Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 142, đối chiến hồn điện lão giả. Còn không ra sao, đều theo một đường rồi. Trống rỗng giữa thiên địa, thanh âm đàm thoại đang vang vọng lấy. Trần Tiểu Minh ánh mắt chỗ nhìn chăm chú chi địa, không gian hơi hơi dập dờn. Sau đó một đạo không gian bị xé nứt ra, một đạo mặc áo bào đen bóng người từ đó đi ra. Nhất thời, một cỗ cuồn cuộn mà khí tức âm lãnh, liền trên bầu trời dập dờn mà ra. Theo trong thông đạo đi ra hắc bào lão giả, một mặt cười khẽ nhìn qua Trần Tiểu Minh, trong tươi cười tràn ngập băng hàn chi ý. Ngươi là khi nào phát hiện? Khi nào à, ta... Khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, chính đang tự hỏi thời khắc, dưới chân một chút, bóng người đã biến mất, thể nội đấu la thần quả cùng già thiên long quả đồng thời bị dẫn động. Khí tức kinh khủng xé rách hư không, nắm tay phải phía trên, kim long quấn quanh, ngân quang sáng chói, chết, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, cái sau theo chính mình một đường. Trần Tiểu Minh cũng không muốn cùng đối phương nói nhảm nhiều. Nhất là nhìn ra đối phương đến từ nơi nào về sau. Càng là trực tiếp xuất thủ, lão giả một bên hư không bị đánh nát, khủng bố ánh quyền mang theo không có thể ngang hàng chi thế mà đến. Bàng bạc đấu khí năng lượng còn như sóng biển đồng dạng sóng chiều. Trong lúc cười khẽ lão giả trong nháy mắt thần sắc thì thay đổi. MMP, lão tử không phải nhân vật phản diện sao? Ngươi làm sao không theo thói quen đến? Để cho ta trước nói hết lời nha. Ngập trời đấu khí, không giữ lại chút nào tự hắn thể nội bạo dũng mà ra. Hóa thành một đạo ngàn trượng to lớn đấu khí tấm lụa. Gào thét mà ra, thanh thế dọa người đối với đánh lén mà đến Trần Tiểu Minh mà đi. Ánh mắt ngưng tụ. Ngập trời hắc viêm bạo phát, trong nháy mắt mãnh liệt mà lên, đốt cháy hư không, hình thành một mảnh vòng xoáy màu đen. Oanh, quyền quang cùng đấu khí tấm lụa đối đụng nhau, năng lượng ba động khủng bố bạo phát, bốn phía hư không xuất hiện từng đạo vết rách. Màu bạc hào quang óng ánh trong chốc lát mở rộng đấu khí tấm lụa, giống như hư không chi dạ sao băng xẹt qua. Trong nháy mắt xông về vòng xoáy màu đen, trầm thấp tiếng nổ mạnh vang lên, tại hắc động vòng xoáy bên trong vang lên liên miên, hào quang màu bạc không ngừng trùng kích, vòng xoáy nổi lên chấn động kịch liệt, ra, lão giả gặp một trong biến, thể nội đấu khí liên tục không ngừng đưa vào trong đó. Vòng xoáy màu đen đang chấn động thời điểm. Vòng ngoài thì là không ngừng chợt nổ tung từng đạo vòng lửa. Vòng lửa tràn ngập thiên địa, ngọn lửa màu đen dường như thôn phệ hết thảy, nuốt, trong miệng khẽ quát một tiếng, ngập trời ngọn lửa màu đen hội tụ, trong nháy mắt hướng về vòng xoáy màu đen mà xuống, qua ông dây lát trùng kích sáng chói ngân quang thì bị dìm ngập. Vòng xoáy màu đen khu vực bình tĩnh. Ngọn lửa màu đen dung nhập trong đó, hư vô thôn viêm, bình tĩnh nhìn lấy chính mình quyền quang bị thôn phệ tiêu tan. Trần Tiểu Minh hai mắt tỏa sáng, đấu phá bên trong có hiệu quả như thế hỏa diễm, ngoại trừ hồn tộc hư vô thôn viêm bên ngoài, không có vật khác, chỉ là cái này rõ ràng không phải thật sự hư vô thôn viêm. Vẻn vẹn chỉ là một cái phân lửa thôi. Thu. Lão giả đem hư vô thôn viêm vừa thu lại, thần sắc cũng không phụ trước đó như vậy thong dong. Giờ phút này ánh mắt xem kỹ lấy Trần Tiểu Minh, ở người phía sau cái kia đấu tôn nhất tinh cảnh giới phía trên nhìn hồi lâu. Lại là càng phát ra cảm thấy hứng thú. Tiểu tử, vốn là chỉ là nhìn chúng thuật luyện đan của ngươi. Hiện tại xem ra, còn có vui mừng ngoài ý muốn nha. Lão giả và trước đó cái kia cổ tộc lão giả đồng dạng nhìn ra Trần Tiểu Minh phi phàm, đấu tôn nhất tinh thực lực, lại có thể cùng hắn ngũ tinh đấu thánh giao thủ, thật sự là khủng bố nha. Phải biết giữa hai bên chênh lệch, tựa như là đấu sư cùng đấu tôn một dạng, giống như thiên uyên đồng dạng. Cái sau tiện tay liền có thể bóp chết cái trước. Ta sẽ đưa ngươi mang về trong tộc, thật tốt chiêu đãi một phen. Âm lãnh trong đôi mắt tinh quang lóe ra. Trần Tiểu Minh thực thể tăng lên. Nếu như bị bọn họ hồn tộc đạt được, như vậy bọn họ nhất thống đấu khí đại lục, đem không cái gì trở ngại. Lại một lần nữa đối mặt loại này lửa nóng ánh mắt, Trần Tiểu Minh thân thể không khỏi chấn động. Đấu phá vị diện đến cùng làm sao vậy? Làm sao nguyên một đám nhìn mình ánh mắt đều không đúng đây? Bất quá, đối với cái sau muốn có ý đồ với chính mình, Trần Tiểu Minh là cự tuyệt. Hắn đã dám tòng thánh đan thành bên trong đi ra, tự nhiên là có hắn dựa vào. Thực lực tăng lên tới đấu tôn cảnh giới, điều động đấu la thần quả cùng già thiên long quả chiến đấu thực lực lại lần nữa tăng vọt. Giờ phút này đối mặt hồn tộc lão giả, tuyệt không hoảng, ngược lại là ý chí chiến đấu sục sôi. Nói nhảm nói xong sao? Cấp cho đối phương nói vài câu nói nhảm cơ hội. Trần Tiểu Minh nhàn nhạt mở miệng hỏi. Bóng người lóe lên, lại lần nữa công tới. Hừ, tiểu tử, ta quyết định đem đầu lưỡi của ngươi cho ngươi rút. Trong mắt lửa giận dấy lên, lão giả trong miệng quát lạnh một tiếng, thể nội hư vô thôn viêm bạo phát, ngọn lửa đen kịt hóa thành một đạo ngàn trượng cự trường. Ma diễm thao thiên, hướng về Trần Tiểu Minh một trường vỗ xuống, hư không giống như yếu ớt mặt kính đồng dạng, phá vỡ đi ra. Hư vô thôn viêm thôn phệ hết thảy, toàn bộ thiên địa tại thời khắc này bị bao phủ, dường như lâm vào vô tận đêm tối. Dãy núi sơn mạch nơi xa, lão sư, Tử Kim Sư Vương cùng Tiêu Huân Nhi hai người ngừng tại giữa không trung. Xa xa xem chừng lấy sau lưng khủng bố đối chiến, một cái thao thiên hỏa diễm cự trưởng vỗ xuống. Tiêu Huân Nhi trong mắt có thật sâu vẻ lo lắng. Tiểu tay nắm thật chặt, nhìn chòng chọc vào nơi xa. Oanh, bàng bạc đấu khí năng lượng hội tụ. Tử Kim Sư Vương phát giác được bên cạnh thiên địa đấu khí chen chúc mà đi. Chỉ thấy đối chiến trên không trung, một đạo đấu khí vòng xoáy hình thành. Đấu khí vòng xoáy chảy ngược mà xuống. Một bên to lớn hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Hư ảnh tại đấu khí quán thâu chi xuống không ngừng ngưng thực. Sáng chói hào quang màu bạc bạo phát, đem hắc viêm cự dưới lòng bàn tay không gian chiếu sáng. Bầu trời xa xăm dường như một phân thành hai, bị hắc viêm cùng ngân quang chia cắt ra đến đồng dạng. Phá, hét lớn một tiếng, vang vọng chín ngày, chỉ thấy hào quang màu bạc bên trong, một đạo trường thương màu bạc theo chúng một thương điểm ra. Mũi thương phía trên một chút ngân quang. Chấn động hư không, ngân quang bên trong càng là có một chút kim quang lan tràn ra. Nhất thương điểm ra, hư không phá toái, ngưng tụ xuống ngọn lửa màu đen cự trường. Hung diễm ngập trời, hư vô thôn viêm lăn lộn thời khắc, bao phủ tứ phương. Vô tận hỏa diễm rơi xuống, đem hào quang màu bạc triệt để bao vây lại. Nhưng một giây sau chỉ thấy vô số hào quang màu bạc đâm rách hắc viêm, giống như bình minh ánh sáng đồng dạng, nở rộ thiên địa, từng tiếng oanh minh, càng là nương theo lấy long ngâm. Hư vô thôn viêm ngưng tụ bàn tay lớn màu đen trong nháy mắt bị đâm thủng trăm ngàn lỗ. Ngân sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, xẹt qua thiên địa, điều khiển hư vô thôn viêm lão giả thần sắc biến đổi. Trong tay ấn pháp kết xuất, bao phủ tứ phương hư vô thôn viêm trong nháy mắt hội tụ. Hóa thành một đạo ngọn lửa màu đen mũi tên, hướng về Trần Tiểu Minh mà đi. Thân ảnh khổng lồ ngật lập bên trong thiên địa. Trần Tiểu Minh lập vào trong đó, tóc bạc phiêu tán, hai con mắt bên trong có không gian tiêu tan. Hai vệt thần quang nổ bắn ra mà ra. Đem phía dưới truy kích mà đến hắc viêm mũi tên đánh nát. Bàng bạc đấu khí đang không ngừng tràn vào lấy. Thân ảnh to lớn càng phát ra ngưng thực. ngân sắc đoàn quang mang bao phủ tứ phương, dưới chân hư không không ngừng phá nát lấy. Trần Tiểu Minh giờ phút này thể nội không gian thần lực và hóa long chi lực bị dẫn động đến lớn nhất. Một đoàn kim ngân sen lẫn chùm sáng bao phủ thân thể của hắn. 100.000 năm thần khải mặc lên người, phun ra nuốt vào lấy vô tận quang mang, thần uy cuồn cuộn, giống như thiên đế hạ phàm đồng dạng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.